Tô Trần há hốc miệng ra, như vậy khẽ hấp, sau đó làm cho người tam sinh năm thế đều không quên được một màn xuất hiện. Tô Trần lại, vậy mà xinh xinh đem kia thu nhỏ tinh thần tháp nuốt xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.